Chương 588, mượn xác hoàn hồn. Hùng Vô Cực ở ven hồ nước trên một tảng đá xanh lớn ngồi xuống, sắt thép tay chân giả nhẹ nhàng đánh hòn đá, ngơ ngác nhìn bể nước trung mặt trăng hình chiếu, chỉ chốc lát sau nói, đêm nay đem ngươi tìm đến, chính là muốn nói này một bút đại giao dịch, có điều, ở giao dịch trước, ta rất muốn biết, ngươi đối với thiên kiếp, có hay không có cái gì mơ y cái nhìn lần trước nói tới thiên kiếp, ngươi chỉ là nghe Sa Ngọc Lan thuật lại, lần này ngươi thân yêu lịch thiên kiếp chứng bạo phát toàn quá. Trình, ta nghĩ biết, ngươi là một tên phi tinh người, có hay không còn có thể từ một hoàn toàn mới góc độ, để giải thích thiên kiếp bí ẩn, cái gọi là thiên kiếp, đến tột cùng là cái gì lý diệu ở Hùng Vô Cực bên người, tìm một khối ít hơn tảng đá ngồi xuống, dưới chân một viên tiểu thạch đầu đá tiến vào bể nước, phù phù một tiếng, nguyên ảnh vỡ vụn thành điểm điểm ánh bạc, đúng như một mảnh gợn sóng vũ trụ. Ta ở thiên kiếp cuộc chiến chung, đã từng có một đoạn hoảng hoảng hốt hốt trải qua, dài đến mấy cái giờ cường độ cao chém giết, ta đây ý thức chung nhưng chỉ quá khứ ngăn ngắn 5 phút đồng hồ, loại cảm giác đó, thật giống như ta đã biến thành một loại tuyệt nhiên không giống tồn tại, hoàn toàn bị hiểm ở lý diệu suy nghĩ sâu sắc đạo, thiên kiếp cuộc chiến sau, ta pha tờ hiện cảnh giới của chính mình cũng không có tăng lên trên diện rộng, thế nhưng giết chóc kỹ xảo nhưng là điên cuồng tăng vọt. Mà giết chóc cũng là ở cốt tủy nơi sâu xa dục già dục dịch. Ta, cho nên càng thêm am hiểu chiến đấu, càng thêm nóng lòng với giết chóc tình huống như thế, cũng không phải ta một người độc nhất, vừa đã tham gia lần thứ nhất thiên kiếp cuộc chiến Vu Mã Viêm, cũng là như vậy, hắn trong trận chiến này, lại lâm chiến đột phá, thực lực đạt đến luyện khí kỳ tầng 16 phải biết. Hắn vẫn chưa tới 14 tuổi những chuyện này, khiến cho ta vô cùng nghi hoặc. Trời tối người yên thì, ta nhiều lần suy tư thiên kiếp chứng bạo phát toàn quá trình. Suy nghĩ thiên kiếp bản chất đến tột cùng là cái gì, nó tại sao muốn đối với thiết nguyên tinh vực, tiến hành phức tạp như thế mà thấp hiệu công kích, đặc biệt thiên kiếp chứng bạo phát, thực là mở không giống như là một hồi hủy diệt, chỉ là một hồi huấn luyện mà thôi. Cho tới hôm nay sáng sớm, ta bỗng nhiên có một cực kỳ điên cuồng suy đoán. Có thể hoàn toàn giải thích toàn bộ sự tình hùng tộc trường không tìm đến ta, ta cũng sẽ tìm một cơ hội. Chuyên môn cùng ngươi nói chuyện này. Hùng Vô Cực ánh mắt nhất động, nói, cái gì suy đoán? Lý Diệu hít sâu một hơi, nói, rất nhiều người đều đem thiên kiếp xem là hủy diệt, thậm chí là càng cao cấp văn minh nỗ lực tiêu diệt nhân loại văn minh vũ khí. Ta cảm thấy cách nói này cũng không xác thực, càng khó mà giải thích không đồng loại hình hết thể thiên kiếp. Ở cổ đại tu chân giới, từng lưu lại rất nhiều cường giả đối kháng thiên kiếp truyền thuyết, có người nói những cường giả này chỉ cần chống đỡ ở thiên kiếp, liền sẽ phi thăng đến một hoàn toàn mới tiên cảnh, thậm chí thấy được rất nhiều hình thù kỳ quái tiên nhân. Nếu thiên kiếp chỉ là hủy diệt, những tiên nhân này cùng tiên cảnh, lại giải thích thế nào mà ở thiết nguyên tinh vực, thiên kiếp tuy rằng hầu như hủy diệt thiết nguyên tinh, nhưng cũng lưu lại quý giá cự linh chiến tộc truyền thừa. Vì lẽ đó, ta suy đoán là, lần này thiên kiếp, xác thực là do cự linh chiến tộc phát sinh, nhưng mục đích cũng không phải hoàn toàn hủy diệt, mà là LAI một loại nào đó hình thức. Bon ở ho văn minh truyền bá ra ổ Hùng Vô Cực đáy mắt tinh mang nhảy loạn, lặng lẽ nói, này không quá phù hợp lẽ thường. Người nào văn minh sẽ tùy ý quý giá của mình truyền thừa tiết lộ cho người khác đem truyền thừa tặng cùng chúng ta, đối với cự linh chiến tộc lại có ích lợi gì? Lý Diệu gật đầu nói, cự linh chiến tộc động cơ. Xác thực quấy nhiễu ta rất lâu, ở tình huống bình thường, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào, thật giống như một tên nguyên anh lão quái, dây dưa ven đường một tố không quen biết thiếu niên. Nhất định phải tu vi của chính mình hết thể đưa cho hắn, nào có chuyện tốt như thế. Nhưng sau đó, ta nghĩ đến duy nhất một khả năng. Nếu, cái này nguyên anh lão quái sắp chết cơ chứ? Nếu như, cự linh chiến tộc văn minh, kề bên diệt vong, thậm chí đã diệt vong cơ chứ? Lý Diệu hai con mắt loẹ loẹ tỏa sáng, lẩm bẩm nói, sinh tồn kéo dài cùng mở rộng, là mỗi một cái văn minh bản năng, trong tình huống bình thường, cự linh văn minh đương nhiên sẽ không đem chính mình truyền thừa dễ dàng phó chi với người. Thế nhưng, nếu Bon ở ho văn minh tao ngộ ngập đầu thai hương, bọn họ cường giả trải qua tinh vi tính toán, kết luận là tuyệt đối. Không cách nào chạy trốn, như thế LAI một loại nào đó hình thức, đem chính mình văn minh mồi lửa chất chứa với tương tự thiên thạch vật chất bên trong, ở trong tinh không dạo chơi, siêu tầm thích hợp tinh cầu cùng chủng tộc, đi tiếp thu mình văn minh chi hỏa. Đây có phải hay không, là một loại hợp lý khả năng? Sa Ngọc Lan không nhịn được chen miệng nói, nếu là truyền thừa, tại sao muốn dùng như vậy cực đoan tàn khốc phương pháp đến đưa cho chúng ta? Lý Diệu cười lạnh, chỉ cần trải qua quá lớn. Linh huyễn cảnh liền biết, cự linh chiến tộc không phải là cái gì thiện nam tín nữ, bản tính của bọn họ đúng rồi chiến đấu, bọn họ văn minh, cũng là xây dựng ở chiến đấu căn bản là L.E.I, truyền thừa của bọn họ, khẳng định là L.E.I tối hung hăng, phương thức tàn khốc nhất đến tiếp tục kéo dài, bởi vì bọn họ muốn tuyển chọn, là máu lạnh nhất, tàn bạo nhất chiến sĩ Sa Ngọc Lan không nhịn được nói, nhưng là, nếu chúng ta không có tiếp tục kiên trì, hoàn toàn tuyệt diệt cơ chứ Lý Diệu nói, tuyệt diệt, liền tuyệt diệt ta nghĩ, cự linh chiến tộc không hẳn chỉ đưa ra như thế một phần truyền thừa, có lẽ có rất nhiều thiên kiếp ở trong tinh hải phiêu lưu, đây chính là bọn họ thử thách, chỉ có thông qua thử thách chủng tộc, mới có tư cách tiếp thu truyền thừa của bọn họ đây giống như là, có chút tà phái cao thủ cướp đoạt đến vô số hài đồng, gây tàn khốc nhất máu tanh tu luyện, dù cho trong đó phần lớn người đánh không chịu đựng được chết đi cũng không đáng kể, chỉ cần có một ma nhờ nhất ác, nhất hung hăng nhất tiếp tục kiên trì, được y hề bát của hắn, này đã đủ rồi cổ đại tu chân giả cái gọi là trải qua thiên kiếp, nhìn thấy tiên nhân cùng tiến cảnh, đại có thể cũng là như thế, bọn họ đều là thông qua một loại nào đó văn minh thử thách, được loại này văn minh một phần truyền thừa Sa Ngọc Lan khẽ run lên, lẩm bẩm nói, thật đáng sợ, nếu như thiên kiếp chân tướng là như vậy, này thực sự thật đáng sợ, rất bình thường, rất hợp lý. Lý Diệu nheo mắt lại, đạo, làm một ví dụ, nếu sẽ có một ngày, nhân loại văn minh sắp diệt vong, chúng ta không cách nào ngăn cản, chỉ có năng lực đưa ra một phần truyền thừa, ẩn chứa trong đó chúng ta văn minh tinh túy. Như thế, lẽ nào chúng ta sẽ không ở phần này truyền thừa thừa NG, thiết chí một ít thử thách sao chúng ta khả năng để tùy tùy tiện tiện chủng tộc gì? Đều chiếm được phần này truyền thừa sao Sa Ngọc Lan có chút mê man, ta không hiểu. Lý Diệu nói, làm một ví dụ, nếu như có một loại sinh vật, trường như là rết cùng dòi bỏ hỗn hợp thể, ngươi sẽ hy vọng hắn tiếp bị nhân loại văn minh mồi lửa sao Sa Ngọc Lan cả người run lên, theo bản năng lắc đầu. Lý Diệu nói, này là được rồi, dường như rết cùng dòi bỏ sinh vật, tốt xấu tra lại ta đây môn có thể lý giải bên trong phạm vi. Thế nhưng ta nghĩ, tinh thần đại hải, mênh mông phiêu miểu, hay là còn có vô số chôn nở dê chúng ta hoàn toàn không có cách nào lý giải sinh mệnh hình thức. Tưởng tượng một chút, sẽ có một ngày, nhân loại chúng ta văn minh truyền thừa ở mịt mờ trong tinh không dạo chơi. Lúc này, chúng ta đồng thời phát hiện hai cái chủng tộc, một người trong đó chủng tộc lại như là thạch đầu thành tinh, ở trong mắt chúng ta, hoàn toàn là một loại kêu là sinh mệnh hình thái, mà một chủng tộc khác dài đến nhưng như là hậu tử. Như thế, chúng ta sẽ đem truyền thừa giao cho ai đương nhiên là viên hầu chủng tộc lại tưởng tượng một chút, có hai cái viên hầu chủng tộc, một người trong đó tính cách ôn hòa, tin tưởng chính nghĩa trật tự cùng đạo đức, một cái khác nhưng là tính cách tàn bạo. Sát phạt không ngớt, thậm chí phụ giết tử, tử giết cha. Chúng ta lại sẽ hy vọng truyền thừa của chính mình giao cho ai đây rất rõ ràng, chúng ta sẽ ở trong truyền thừa, thiết lập một loại cực kỳ phức tạp đo lường hệ thống. Đến đo lường một cái nào đó chủng tộc sinh mệnh hình thái cùng với đạo đức quan niệm có hay không cùng chúng ta phù hợp, như có thể, liền lựa chọn một loại cùng chúng ta nhất là gần gũi chủng tộc. Tới đón bị nhân loại văn minh mồi lửa, có đúng hay không phát sinh ở thiết nguyên trong tinh vực tất cả? Hay là, đúng rồi cự linh văn minh, đang tiến hành loại này phán đoán thôi. Cự linh văn minh, xây dựng ở chiến tranh cơ sở thừa NG, hiếu chiến. Đúng rồi bo nở ho cao nhất đạo đức tiêu chuẩn Sa Ngọc Lan cười khổ, nếu như đúng là như vậy, thật hy vọng có thể từ chối phần này không hiểu ra sao biếu tặng Lý Diệu âm thanh có chút ấm lãnh, nếu tìm tơ y một cùng cự linh chiến tộc bị so sánh tương tự chủng tộc, lại làm sao có khả năng dễ dàng buông tha ta thậm chí cảm thấy, thiên kiếp lại không chỉ là truyền thừa đơn giản như vậy, nó ở bất chi bất giác bên trong, cải tạo thiết. Nguyên tinh thừa NG nhân tộc mỗi mười mấy năm liền bạo phát một lần thiên kiếp chứng, khiến cho thiết người vượn mệt mỏi ứng phó, hết thể tài nguyên đều vùi đầu vào chiến pho NG bên trong, không cách nào phát triển ra cao cấp hơn văn minh, cuối cùng liền đã biến thành một chỉ có thể giết chóc, sẽ không kiến thiết thuần túy chiến đấu chủng tộc. Mà ở mỗi một lần thiên kiếp cuộc chiến, mỗi một lần chiến ý cộng hưởng trong quá trình, cự linh chiến tộc truyền thừa, đều sẽ ta đây môn trong não vực, không ngừng phóng thích. Mở rộng năm na y qua năm khác cờ, hay là mấy trăm năm, mấy ngàn năm ở trong vẫn không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng nếu như là hơn vạn năm đây có thể hay không đến cuối cùng, thiết nguyên tinh thượng ở dê nhân loại văn minh, liền quên tất cả, chỉ biết là dùng nguyên thủy nhất phương pháp để chiến đấu, đã biến thành một nhánh mơ. Y cự linh chiến tộc vừa nãy ta nói truyền thừa hai chữ, cẩn thận ngẫm lại, cũng không chính xác hay là, đây chính là một loại đoạt xác, là một văn minh đối với một cái khác văn minh đoạt xác, là cự linh chiến tộc dùng thiết người vượn tộc thân thể, đến mượn xác hoàn hồn ngẫm lại những kia xa vào với cự linh ảo cảnh chung không thể tự kiềm chế, tẩu hỏa nhập ma luyện khí sĩ. Theo chúng ta, bọn họ là tẩu hỏa nhập ma, nhưng la đổi một góc độ đến xem, bọn họ có hay không càng như là một đời mới cự linh chiến tộc đây ngẫm lại ta mới bắt đầu nói cái kia tiểu cố sự, một gần chết nguyên anh lão quái ở rìa đường tìm tơ y một người thiếu niên, nhất định phải đem truyền thừa của chính mình giao cho thiếu niên, hắn thật sự chỉ là muốn để truyền thừa tiếp tục kéo dài, vẫn là có thể thông qua nào đó loại phương thức, cướp đi thiếu niên thân thể, ở trên người thiếu niên sống. Lại đây này, đúng rồi ta suy đoán, thiên kiếp chân tướng hắn không phải muốn tiêu diệt chúng ta, nó là muốn chuyển hóa chúng ta, đem chúng ta biến thành bo nở ho. Lý Diệu nói xong, lẳng lặng mà nhìn hai người. Sa Ngọc Lan trợn mắt ngoác mồm, không thể át chế run rẩy lên. Hùng Vô Cực nhưng là mặt không hề cảm xúc, tựa hồ đã sớm đoán được Na Y rất tô tờ hắn chậm rãi mở miệng. Ngươi suy đoán, cùng ta vẫn ở đấy lòng cân nhắc ý nghĩ bất ngưu nhi hợp, chỉ là ta nằm ở trong cuộc. Rất nhiều lúc không có ngươi người ngoài cuộc này nghĩ đến thấu triệt như vậy, hôm nay nghe ngươi nói chuyện, mới phải rộng rãi sáng sủa nếu lẫn nhau đối với thiên kiếp lý giải cách biệt không xa, như thế đón lấy giao dịch, là có thể thiếu phí rất nhiều miệng lưỡi. Lý Diệu, ta hiện tại muốn cùng ngươi đàm luận vụ giao dịch này, cũng không phải là ở hai người chúng ta trong lúc đó tiến hành, mà là quan hệ đến toàn bộ thiết nguyên tinh vận mệnh nói thẳng đi, ta, hy vọng tiêu trừ 5.000 năm ngăn cách. Để thiết người vượn cùng phi tinh người, khôi phục giao lưu cùng tiếp xúc chương thứ tư đúng chỗ nhanh cuối tháng, đại gia còn có vé tháng phiếu để cử đi lên.